Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, thứ 114 chương đại kết cục, Hoàn, gia, nơi đó là Tuyết Nhi gia, Tuyết Sơn chính là Tuyết Nhi gia, Đoan Mộc Tuyết nhìn Sở Ly Ca từng câu từng chữ rõ ràng nói. Non nớt đồng âm một chút chút đập Sở Ly Ca tâm ni, Tuyết Nhi. Phụ thân, lúc này Đoan Mộc Vân khàn khàn thanh âm lại nói không nên lời đến. Nước mắt theo gương mặt cương nghị chậm rãi chảy xuôi xuống. Hỗn hợp máu, phụ thân, rất đau sao? Đoan Mộc Tuyết thanh thúy thanh âm mang theo nhẹ nhẹ đau lòng. Vươn nho nhỏ bàn tay, vì Đoan Mộc Vân lau sát kia giọt lệ thủy và khóe miệng thượng máu. Một tiết của ta tử yên bất lực khóc, rúc vào Sở Ly Ca trong lòng. Tâm thật được đau quá hảo chua xót khổ sở ta chỉ là ta. Đoan Mộc Tuyết, ai cũng không phải, ta không phải là các ngươi Mộ Tuyết. Của các ngươi Mộ Tuyết có lẽ ở các ngươi vứt bỏ thời gian liền chết. Đoan Mộc Tuyết thanh thúy. Thanh âm lạnh lùng nói, đáy lòng của nàng ở chỗ sâu trong là chân thật hận. Tại sao muốn đem nàng vứt bỏ? Cái nghi vấn này ở nàng đáy lòng ở chỗ sâu trong bồi hồi đã lâu đã lâu. Khụ khụ, phía sau Đoan Mộc Vân chợt tầm mắt trở nên một mảnh mơ hồ. Thần trí bị một cỗ khó có thể chịu đựng đau nhức ăn mòn. Phút chốc, trong miệng nôn ra đại lượng máu đen, độc tố trong cơ thể của hắn bắt đầu lan tràn ra. Không chịu nổi đau nhức, hôn mê quá khứ, phụ thân, Đoan Mộc Tuyết xinh đẹp hai má nước mắt nhịn không được giàn giụa. Thanh thúy thanh âm phá không vang lên sao? Đáy lòng ở chỗ sâu trong xẹt qua một mặt nhè nhẹ sợ hãi. Tràn ngập nội tâm nàng. Phụ thân, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Không muốn vứt bỏ Tuyết Nhi. Không muốn, Đoan Mộc Tuyết nằm bò ở Đoan Mộc Vân trên người khóc kêu to tuyệt vọng tiếng khóc. Nước mắt giàn giụa khuôn mặt nhỏ nhắn má. Làm cho người ta ngực không được chua xót khổ sở. Phiếm khôn kể khổ sở. Đoan Mộc Tuyết kinh hãi từng lần một hô hoán hắn. Dạng mãn sợ hãi trong tròng mắt bỗng run lên, nóng hổi nước mắt ồ lên hạ xuống, phụ thân, ngươi tại sao có thể bỏ xuống Tuyết Nhi, phụ thân, Tuyết Nhi muốn bồi phụ thân, Đoan Mộc Tuyết đau đớn tuyệt vọng khóc. Đoan Mộc Tuyết tiếng khóc, nhượng Sở Ly Ca và Tử Yên buồn cười, trong lòng tràn đầy đầy không chỗ nói ra đau đớn, Tuyết Nhi Tử Yên nhẹ giọng nói, lòng của nàng cũng tốt đau đau quá. Đoan Mộc Vân đối với nàng đến nói, cũng là phức tạp, từng như vậy hận, bây giờ cũng không hy vọng hắn chết đi. Đoan Mộc Tuyết nghe nói, chợt ngước mắt, đen nhánh con ngươi mang theo hận ý nhìn bọn họ, đô là các ngươi, giết chết phụ thân, đã từng vứt bỏ Tuyết Nhi, vì sao còn muốn trở về tìm Tuyết Nhi đâu? Các ngươi như vậy, sẽ làm Tuyết Nhi càng thêm và các ngài, tại sao muốn trở về tìm Tuyết Nhi? Hội cái gì muốn giết chết phụ thân? Vì sao? Đoan Mộc Tuyết vẻ mặt lệ ngân nhiều tiếng chất vấn bọn họ. Thanh âm nghẹn ngào đẩy cho bọn họ xót xa trong lòng. Mộ Tuyết, nương, Tử Yên thanh âm nghẹn ngào tựa hồ nói không được nữa. Mộ Tuyết chất vấn, nhượng lòng của nàng đau quá, đô là của bọn họ lỗi. Mộ Tuyết, Đoan Mộc Tuyết một câu nói, hung hăng chát Sở Ly Ca linh hồn, quặn đau hoàn toàn thay đổi. Là vậy hối hận, đau như vậy hận chính mình. Nguyên lai hắn Mộ Tuyết, hắn thông tuệ Mộ Tuyết biết rất nhiều, thế nhưng hắn thế nào nói cho Mộ Tuyết, này tất cả đều là hắn một tay tạo thành, là hắn hạ lệnh đem Mộ Tuyết ném vào hỏa lò rời đi. Này tất cả đều là hắn tạo thành, làm hại Mộ Tuyết thiếu chút nữa bị thực nhân ngư ăn hết. Này tất cả đô là của hắn lỗi. Thế nhưng hối hận thay thế không được cứu chuộc, bọn họ Mộ Tuyết hận bọn hắn, nhìn thương tâm muốn chết Yên Nhi, nhìn tràn ngập hận ý Tuyết Nhi, Sở Ly Ca mới phát hiện hắn khi còn sống ra sao kỳ thất bại. Ở điểm này thượng, Đoan Mộc Vân thực sự thắng, giành được Mộ Tuyết tâm, Mộ Tuyết cho dù biết hắn bất là của Mộ Tuyết phòng ngủ ta cái kia phụ thân, vẫn như cũ có sâu như vậy hậu cảm tình. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch Đoan Mộc Vân không đếm xỉa nguy hiểm. Dẫn hắn ra, là không nghĩ hy sinh Tuyết Nhi. Đã từng các ngươi đem ta vứt bỏ, sẽ không muốn đang tìm ta. phụ thân mặc dù không phải sinh nằm phụ thân, nhưng là lại là dưỡng dục Tuyết Nhi 5 năm phụ thân nha. Theo Tuyết Nhi có ký ức bắt đầu, chính là Thấp Ngạch được chiếu cố Tuyết Nhi, ôm Tuyết Nhi, bồi Tuyết Nhi ngoạn, bởi vì có phụ thân, Tuyết Nhi mới có một ấm áp ra. Nhưng là các ngươi vậy mà giết chết phụ thân, ta thật hận các ngươi, Đoan Mộc Tuyết bi thương khóc. Mang theo hận ý con ngươi nhìn bọn họ, máu cùng lệ lên án, khụ khụ, bỗng nhiên Đoan Mộc Vân lại một lần nữa kịch liệt khụ khụ. Đoan Mộc Tuyết thần tình chấn động, hai má thoáng qua một mặt vui sướng màu sắc, vội vàng nhìn lúc này Đoan Mộc Vân, phụ thân, Đoan Mộc Tuyết nhìn lúc này Đoan Mộc Vân kịch liệt thở hổn hển. Vội vàng từng tiếng gọi, phụ thân, thế nhưng lúc này Đoan Mộc Vân lại hình như không có ý thức bình thường ho khan. Kịch liệt ho, khụ ra một ngụm miệng yêu dị máu tươi, nhìn Đoan Mộc Vân còn có một tia khí tức, Đoan Mộc Tuyết chợt chuyển con ngươi nhìn Sở Ly Ca, ngươi không phải thần y sao? Cầu ngươi cứu cứu phụ thân, Sở Ly Ca nghe nói. Kia đau đớn con ngươi thoáng qua một mặt lượng sắc. Nguyên lai hắn Sở Ly Ca đứa nhỏ cũng không phải là nhu nhược hạng người. Chỉ có 5 tuổi một Tuyết biết rất nhiều sự tình, phụ thân của nàng là thần y. Sở Ly Ca mâu quang nhìn chằm chằm nho nhỏ một Tuyết. Đau đớn tâm quấn quýt khởi đến, Đoan Mộc Vân nhất định phải chết, nhưng là của hắn một Tuyết, hắn thua thiệt cả đời một Tuyết ở cầu hắn, cầu các ngươi. Cứu cứu phụ thân, Tuyết Nhi không thể không có phụ thân, Đoan Mộc Tuyết theo Đoan Mộc Tuyết trên người khởi đến. Chợt quỳ trên mặt đất, quỳ gối trước mặt bọn họ, đen nhánh con ngươi mang theo chờ đợi nhìn bọn họ. Như vậy Sở Ly Ca làm sao mà chịu nổi, hắn một Tuyết lại vì Đoan Mộc Vân quỳ xuống cầu hắn. Hắn mới là của một Tuyết phụ thân, khác thường chua xót khổ sở, giống như một cây tiểu đao sắc bén. Ở cắt kim loại Sở Ly Ca tâm hoa, trong lúc lơ đãng, 5 năm thời gian vội vã mà qua, 5 năm đến, hắn bỏ lỡ quá nhiều cùng Mộ Tuyết ở chung cơ hồ. Bỏ lỡ quá nhiều đối với Mộ Tuyết yêu, bỏ lỡ quá nhiều cùng Mộ Tuyết giữa cha và con gái tình. Giờ khắc này Sở Ly Ca lại là như thế thống hận chính mình, nhưng lại là như thế phát điên đấu kỵ Đoan Mộc Vân. Có thể có một Tuyết kia phân chân thành tha thiết cảm tình. Sở Ly Ca ôn nhuận con ngươi phức tạp nhìn quỳ gối trước mặt Đoan Mộc Tuyết. Vắng vẻ im lặng, chỉ có Đoan Mộc Vân truyền đến khụ khụ thanh âm một chút chút. Đập Đoan Mộc Tuyết tâm ni cầu các ngươi, Đoan Mộc Tuyết bi thiết cầu xin. Nhìn Sở Ly Ca không động đậy, loảng xoảng đương một chút chút dập đầu đi cầu xin. Vẫn như cũ không có gọi bọn hắn cả đời cha mẹ. Một chút chút thanh âm, nhượng Tử Yên đau triệt nội tâm, đó là một chút chút chát ngực nàng nha, kia là một huyết của nàng, nhìn kia trắng tinh trên trán, đã đụng xuất huyết tích tới, Tử Yên vội vàng ngồi xổm xuống đỡ Đoan Mộc Tuyết, Tuyết Nhi, Đoan Mộc Tuyết lại chợt giãy Tử Yên cổ tay. Tiếp tục dập đầu, cầu các ngươi cứu cứu phụ thân, Tử Yên đau đớn che miệng lại ba. Khóc không thể chính mình. Sở Ly Ca đứng ở nơi đó, phong hoa tuyệt đại hắn, lúc này tuấn giật dung nhan tái nhợt vô cùng, đây đại khái là đối với hắn lớn nhất trừng phạt, con gái của mình quỳ trên mặt đất cầu hắn, đi cứu nhượng cả nhà bọn họ người phân tán cựu nhân. Nhưng cũng không gọi hắn một tiếng cha, Ly Ca Ca Tử Yên đau đớn ngước mắt nhìn Sở Ly Ca. Nàng thực sự nhìn không được, nhìn không dưới như vậy quật cường Tuyết Nhi. Ha ha, Sở Ly Ca bỗng nhiên phá lên cười. Đây đại khái là thượng thiên với hắn lớn nhất trừng phạt. Sở Ly Ca mâu quang chợt lóe, đi tới Đoan Mộc Vân trước mặt, cẩn thận nhìn lúc này Đoan Mộc Vân trạng thái. Sau đó chuyển con ngươi nhìn thần tình nghiêm túc Đoan Mộc Tuyết nói. Tuyết Nhi, nếu như phụ thân cứu hắn, ngươi hội tùy ta và ngươi nương về nhà sao? Đoan Mộc Tuyết chợt ngước mắt nhìn Sở Ly Ca. Đen nhánh con ngươi ngơ ngẩn nhìn hắn, mà Sở Ly Ca lại cảm giác chưa bao giờ như vậy khẩn trương quá. Ôn nhuận mâu quang cũng nhìn chằm chằm vào Đoan Mộc Tuyết. Con của mình, nếu như ngài có thể làm cho phụ thân khôi phục, ta liền tùy các ngươi trở lại, Đoan Mộc Vân từng câu từng chữ cực kỳ nghiêm túc nói. Nội tâm lại vạn phần bất xá. Ha ha, Sở Ly Ca nghe nói. Ha ha phá lên cười. Trong lòng tràn đầy đầy không chỗ nói chua xót khổ sở. Thật không thẹn ta Sở Ly Ca đứa nhỏ. Biết và ta nói điều kiện, Đoan Mộc Tuyết ý tứ nói. Nếu như nàng muốn cùng Sở Ly Ca bọn họ trở về nói. Như vậy Sở Ly Ca phải nhượng Đoan Mộc Vân triệt để khôi phục. Thế nhưng đây đối với bây giờ Đoan Mộc Vân là chuyện không thể nào. Cho dù hắn là thần y trên đời cũng không làm nên chuyện gì. Thế nhưng ta không cách nào làm cho Đoan Mộc Vân khôi phục, Sở Ly Ca từng câu từng chữ nói. Mâu quang chăm chú nhìn chằm chằm Đoan Mộc Tuyết. Đoan Mộc Tuyết nghe nói. Nước mắt lại lần nữa giàn giụa, không ngừng được khóc, bi thương, sưng đỏ đen nhánh con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Đoan Mộc Vân nhìn. Ta có lẽ chỉ có thể kéo dài tính mạng của hắn, Sở Ly Ca nhìn một khắc kia Đoan Mộc Tuyết. Ngực một chút chút nhúc nhích, dị thương đau đớn, Mộc Tuyết vì Đoan Mộc Vân cư nhiên như vậy thương tâm tuyệt vọng. Thật vậy chăng? Đoan Mộc Tuyết nghe nói. Vân cùng nước mắt con ngươi mang theo chờ đợi nhìn Sở Ly Ca nói. Ta chỉ có thể kéo dài tính mạng của hắn đến nỗi có thể kiên trì bao lâu. Sẽ phải nhìn chính hắn, Sở Ly Ca ôn nhuận thanh âm chậm rãi nói. Hắn cũng không có nói cho Đoan Mộc Tuyết. Đoan Mộc Vân kéo dài sinh mệnh muốn thừa nhận so với trước đây không ngừng gấp 10 lần đau. Như vậy đợi được phụ thân mất, ta trở về đi, Đoan Mộc Tuyết nhìn Sở Ly Ca nói. Bởi vì nàng biết, Sở Ly Ca sẽ không dễ dàng đi cứu Đoan Mộc Vân. Trừ phi có điều kiện, nhưng là vì phụ thân nàng hội không tiếc bất cứ giá nào. Sở Ly Ca nhìn Đoan Mộc Vân, không biết là khóc là cười. Khóc chính là hắn Mộ Tuyết đối với Đoan Mộc Vân cảm tình là kia mua sâu. Cười chính là hắn Mộ Tuyết, như vậy thông tuệ, hảo, Sở Ly Ca ôn nhuận mâu quang thật sâu nhìn Đoan Mộc Tuyết. Tựa hồ giữa bọn họ đạt thành nào đó ăn ý cùng điều kiện. Bên trong gian phòng, Sở Ly Ca dùng hết suốt đời trải qua, 7749 thiên, cuối cùng đem Đoan Mộc Vân mệnh cứu lại trở về. Chỉ là ngày sau mỗi lần độc phát thời gian, hội thừa thụ ở và khoét tâm chi đau, toàn thân chân khí đi ngược chiều mà lên, toàn tâm đau đớn tiến vào ngũ tạng lục phủ, người phi thường có thể đạt được. Đoan Mộc Tuyết nhìn giường trên hôn mê Đoan Mộc Vân, khóe miệng xẹt qua một tia vui mừng, phụ thân không lâu sẽ tỉnh lại, nhìn Đoan Mộc Tuyết toàn bộ lực chú ý đổ ở Đoan Mộc Vân trên người. Tử Yên trong lòng xẹt qua nhè nhẹ khó chịu, Sở Ly Ca chăm chú Tử Yên dựa sát vào nhau kéo vào trong lòng. An ủi nàng, giờ khắc này, bên trong gian phòng vắng vẻ im lặng, ba người đứng ở nơi đó thật lâu không nói. Yên Nhi, chúng ta đi ra ngoài trước, Sở Ly Ca ôm Tử Yên đi ra ngoài. Thế nhưng phút chốc, nôn ra một ngụm máu tươi, miệng đầy máu loãng tràn ngập, Ly Ca Ca Tử Yên kinh hoàng kêu. Không có việc gì, Yên Nhi, chúng ta đi, Sở Ly Ca tay lau khóe miệng máu nhìn Tử Yên nói. Trong lòng hắn phức tạp không ngớt, càng quấn quýt khó chịu không thôi, vì con gái của mình đi cứu chính mình cứu nhân. Hơn nữa hao phí hắn phân nửa nội lực, này gọi hắn thực sự không biết thế nào đi nói. Phức tạp tâm dị thường đau. Ly Ca Ca Tử Yên lo lắng nhìn Sở Ly Ca nói. Bị thương, liền phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, thanh thúy thanh âm mang theo một tia lo lắng chuyển đến. Sở Ly Ca nghe nói, duyên dáng khóe miệng xẹt qua một mặt tiểu ý, và Tử Yên nhìn nhau cười rời khỏi phòng. Hắn Mộ Tuyết còn là quan tâm hắn. Không phải sao, mấy ngày nay, Sở Ly Ca vẫn ở tại Tuyết Sơn Môn, bởi vì vì cứu Đoan Mộc Vân tiêu hao đại lượng nội lực cùng thể lực. Phải tốt hảo tu dưỡng, mà Tử Yên theo bên cạnh chiếu cố, Đoan Mộc Tuyết thì vẫn ở chiếu cố Đoan Mộc Vân, tuổi còn nhỏ tiểu nhân Đoan Mộc Tuyết dị thường nhượng Tử Yên khó chịu khóc. Yên Nhi, xin lỗi, này tất cả đô là lỗi của ta, Sở Ly Ca nhìn Tử Yên sưng đỏ trong mắt. Hai tay nắm thật chặt Tử Yên tay nói, Ly Ca Ca, không phải lỗi của ngươi, chỉ cần Mộ Tuyết bình an hạnh phúc là được, Tử Yên hút hút mũi nhìn Sở Ly Ca nói. Đúng nha, chỉ cần Mộ Tuyết bình an hạnh phúc là được, Sở Ly Ca ôm thật chặt Tử Yên nói. Hy vọng có một ngày Mộ Tuyết hội sớm một chút tha thứ bọn họ. cũng làm cho Yên Nhi khúc mắc cởi ra. Đang đang, bí quyết thanh âm vang lên. Tử Yên nhìn Sở Ly Ca liếc mắt một cái. Đứng dậy đi mở cửa phòng. Mộ Tuyết Tử Yên đen nhánh con ngươi giấy lên một mặt vui sướng quang mang. Thanh âm êm ái ôn nhu kêu. Đoan Mộc Tuyết nhìn lúc này Tử Yên. Khóe miệng xẹt qua một mặt xấu hổ tiểu y đứng ở nơi đó. Mộ Tuyết, mau vào, Sở Ly Ca ngồi ở bên trong phòng. Ôn nhuận thanh âm nhợt nhạt xẹt qua. Mộ Tuyết, mau vào, Tử Yên vui sướng không thể cho nên. Cả người dị thương cao hứng lên. Đoan Mộc Tuyết đi vào gian phòng. Tử Yên ân cần bưng bánh ngọt cùng hoa quả nhượng Đoan Mộc Tuyết ăn. Có chuyện gì sao? Sở Ly Ca ngăn lúc này Đoan Mộc Tuyết. Mâu quang thoáng qua một mặt tinh quang nói. Tựa hồ biết Đoan Mộc Tuyết ý đồ đến. Không có việc gì, nhìn gặp các ngươi, Đoan Mộc Tuyết đứng ngồi không yên nói. Dù sao trước mắt chính là mình thân sinh cha mẹ. Sở Ly Ca nghe nói. Ôn nhuận khóe miệng câu dẫn ra một mặt nhợt nhạt tiểu ý. Mộ Tuyết, ngày mai sáng sớm, ta và ngươi nương liền phải ly khai Tuyết Sơn Môn, Nga, Đoan Mộc Tuyết thấp giọng nói. Nàng cũng là nhìn thấy rơi trúc ở thu thập hành trang. Biết bọn họ phải ly khai, mới đến nơi này, mặt đối với mình thân sinh cha mẹ lại không biết nói cái gì cho phải có quắc bộ dáng lại có một. Chút xấu hổ, các ngươi còn có cái gì cần sao? Đoan Mộc Tuyết ngước mắt nhìn Sở Ly Ca nói với Tử Yên. Mộ Tuyết, ngươi biết của chúng ta cần, không phải sao? Sở Ly Ca ôn nhuận ngữ khí chậm rãi chảy ra đến. Ôn nhu con người cưng chiều nhìn nàng, Đoan Mộc Tuyết nghe nói, ngữ khí thoáng qua một mặt xấu hổ, nàng tự nhiên biết hắn nói là có ý gì, thế nhưng nàng có sao có thể ly khai phụ thân đâu. Đêm nay, ta phân phó phòng bếp làm rất nhiều ăn ngon, một hồi chúng ta cùng nhau ăn cái bữa tối. Đoan Mộc Tuyết ngước mắt nhìn bọn họ nói, hảo, hảo, hảo Tử Yên nghe nói, lập tức nói. Trong giọng nói nhịn không được bi thương. Bữa tối, một nhà ba người ngồi ở trước bàn cơm. Yên tĩnh ăn cơm ni Tử Yên lệ nóng doanh tròng vì Đoan Mộc Tuyết gắp thức ăn. Một bữa cơm yên tĩnh ăn, lại nơi trốn tiết lộ ra dị thường đích thỉnh tố, mang theo một chút ấm áp. Bởi vì đây là cả nhà bọn họ tam miệng lần đầu tiên như vậy ở cùng nhau ăn cơm ni bầu không khí. Yên tĩnh mà hài hòa, thẳng đến cuối cùng. Đoan Mộc Tuyết nói một câu nói, ta có thời gian trở lại gặp các ngươi, nói xong. Xoay người rời đi, đối với mình thân sinh cha mẹ, đáy lòng của nàng ở chỗ sâu trong là phức tạp, hận, thế nhưng dù sao là phụ mẫu của chính mình, thế nhưng không hận, trong lòng kia khối khúc mắc lại khó có thể bỏ. Cho nên mấy ngày nay, nàng tận lực đi tránh cho, thấy bọn họ, thế nhưng nghe thấy rơi trúc nói bọn họ phải ly khai. Đáy lòng ở chỗ sâu trong vẫn còn có chút bất xá. Một câu cuối cùng, phụ thân, mẫu thân nuốt ở bên miệng, nói không nên lời, cho nên chỉ có vội vã rời đi. Sở Ly Ca cùng Tử Yên nhìn nhau, mâu quang trong lại là vô tận thất vọng, thế nhưng lại mừng rỡ. Bọn họ Mộ Tuyết ở một chút tiếp thu bọn họ, bằng không sẽ không cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm. Sáng sớm, Tử Yên và Sở Ly Ca thu thập xong tất cả, ly khai Tuyết Sơn Môn, Tử Yên từng bước một xuống núi, lại không ở quay đầu lại nhìn, hy vọng Đoan Mộc Tuyết có thể tới tống bọn họ, thế nhưng nàng lần lượt thất vọng, Yên Nhi, Mộ Tuyết đã tha thứ chúng ta, cho nàng một chút thời gian, Sở Ly Ca an ủi Tử Yên nói. Ân, Tử Yên rúc vào Sở Ly Ca trong lòng nghẹn ngào nói. Kim sắc quang mang nhàn nhạt khuynh tả tại bóng lưng của bọn họ trên. Mang đến một tia nhu hòa quang mang, nhưng lại như vậy cô tịch, đỉnh núi trên, thân ảnh nho nhỏ Đoan Mộc Tuyết đứng ở nơi đó. Nhìn bọn họ rời đi, nhìn Tử Yên không được quay đầu lại, nàng biết bọn họ chờ đợi là cái gì. Thế nhưng cho dù nàng suy nghĩ tống thì thế nào, nàng còn có phụ thân muốn chiếu cố đâu, đã không thể cùng bọn họ cùng đi. Không như bất tống, thế nhưng nhìn bọn họ vẻ mặt thất vọng, nhàn nhạt nói, đem phòng ta không kỷ hộp bánh hoa quế đưa cho bọn họ. Nói trên đường đói bụng ăn ngon, lạc phía sau thanh âm cung kính vang lên. tiểu thư, môn chủ đã tỉnh, một nha hoàn vội vàng chạy tới. Nói với Đoan Mộc Tuyết, phụ thân đã tỉnh, Đoan Mộc Tuyết xoay người tượng Đoan Mộc Vân gian phòng chạy đi. Ngày xưa Hoan Thanh Tiếu Ngữ lại đã trở về. Phu nhân, cung chủ, một tuyết sơn môn ảnh hình người Sở Ly Ca bọn họ chạy tới. Lúc này Sở Ly Ca và Tử Yên đã xuống núi, nghe nói, xoay người nhìn chạy người tới. Hơn nữa trong tay còn cầm điểm tâm ni, phu nhân, cung chủ, đây là tiểu thư nhượng nô tỳ đưa tới. Nói nhượng phu nhân và cung chủ ở trên đường ăn, nha hoàn cầm trong tay cửa hàng bánh ngọt đưa qua. Tử Yên cầm bánh ngọt, kích động nhịn không được chảy ra nước mắt. Một tuyết của nàng, cuối cùng là một tuyết của nàng. Một tuyết, vĩnh viễn đô là của chúng ta một tuyết. Yên nhi, ta sẽ dùng ta quãng đời còn lại còn hào hào đối với các người yêu các ngươi. Sở Ly Ca chăm chú ôm. Tử Yên nói, kim sắc quang nhàn nhạt khuynh tả tại bọn họ quanh thân. Tử Yên ngẩng đầu nhìn hắn như họa bình thường tuấn lãng dung nhan. Chói mắt được dường như lúc này thái dương bình thường. Hắn chậm rãi cúi người, tay ôn nhu xoa Tử Yên mặt, nhìn của nàng tươi đẹp dung nhan, cúi đầu hôn xuống, hai môi tương thiếp, chỉ cảm thấy mềm mại đến cực điểm, gắn bó vi trương, một cỗ độc hữu vị đạo theo nhãn mịn lưỡi xông vào trong miệng. Thơm mọt khí thấm nhập phế phủ, lúc này, gió nhẹ thổi qua, cánh hoa bay múa đầy trời, chiếu vào lúc này ôm hôn nhân thân thượng, hoa quế trong rừng. Dương quang ấm áp, tràn ngập nhẹ nhẹ thơm ngọt khí tức, chúng lý tìm ngươi trăm ngàn độ, bỗng nhiên quay đầu lại, cái kia lại ở ngọn đèn dầu lan sử, vẫn đau khổ truy tìm chính là lại là ở thường thường vô ý chung phát hiện đến. Nhân sinh ai cũng có trọng đại cảm thán a. Trong nháy mắt vô ý ánh mắt giao xúc, bởi vậy lại khiến cho trong lòng tình cảm yên tĩnh hồ nước từng đợt liên y. Thế là... trong lòng là lại cũng khó đã lâu lâu yên lặng, yêu, liền là một loại hạnh phúc. Đối với tình yêu, càng đầu óc choáng váng, hỏi thế gian tình là gì? Thẳng dậy người sinh tử tương hứa, người khi còn sống, nghèo kỳ tinh lực, làm sao thường không phải vì cũng cái chữ tình. Thế nhưng, lại có ai có thể chân chính đi nhìn thấu đâu? Tục ngữ nói, đọc tẫn thi thư, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền. Tỉnh ngộ nhân sinh, hiểu thấu đáo sinh tử. Thế nhưng, lại không người đi nhìn thấu này làm người ta thúy sinh mộng tử tình yêu. Yêu chân lý là cái gì? Khả năng không có mấy người có thể trả lời. Dụ dụ lời, thần y thiên, hôm nay rốt cuộc đại kết cục. Đối với thần y thiên, tính cách của Ly Ca quả thật có chút lệch khỏi quỹ đạo. Thế nhưng dụ dụ ở tận lực cố gắng đem lệch khỏi quỹ đạo quỹ tích lệch khỏi quỹ đạo trở về. Bởi vì cho dù không tốt, dụ dụ cũng sẽ không khí hố. Đây là đối với dụ phấn tôn trọng. Dụ dụ tận lực nghĩ viết xong này văn, chỉ là có chút bất tận nhân ý. Bảy nguyệt, dụ dụ trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện. Gia sự đối với dụ dụ đến nói, là thống khổ lại không có nại sự tình. Cho nên dụ dụ canh tân ít, có đôi khi còn có thể dừng văn. Thế nhưng đối với cùng dụ dụ đến nói, văn văn là dụ dụ tâm huyết rất quan trọng. Thế nhưng cha mẹ đối với dụ dụ đến nói quan trọng hơn. Cho nên dụ dụ muốn giải quyết hảo gia sự, mới có thể chuyên tâm mã văn. Thế cho nên thần y thiên như vậy phần cuối, mặc dù viết không tốt, thế nhưng dụ dụ vẫn như cũ muốn viết đi xuống. Cấp dụ phấn một cái công đạo, cảm ơn dụ phấn một đường tới nay ủng hộ. Quyền kế tiếp, dụ dụ biết viết quỷ vương và thanh thanh cố sự. Quỷ vương như vậy yêu thanh thanh, sao có thể tự mình hộ tống thanh thanh thành thân đội ngũ. Nhìn thanh thanh gả cho người khác đâu. Lấy quỷ vương tính cách, cho dù ngọc nát đá tan cũng sẽ không như vậy. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đâu. Quỷ vương thiên bởi vì số lượng từ không phải rất nhiều. Dụ dụ hội mau chóng viết xong, cấp dụ phấn một cái công đạo, mà song nhi và một tuyết thiên, dụ dụ hội một lần nữa đi viết, nỗ lực nghiêm túc viết, cho nên một lần nữa mở một văn, đã ở tác phẩm liệt biểu nội, gọi song nhi và một tuyết thiên, bởi vì chiếm chương, không có gì nội dung, thích dụ phấn có thể trước cất giữ, dụ dụ này thiên văn kết thúc sẽ đi canh tân. Bởi vì dụ dụ còn có một trùng sinh văn, cho nên không thể đồng thời viết hai cái. Cho nên nhìn cái kia số liệu hảo. Đến lúc đó, liền chủ lực đi viết cái kia văn. Cảm ơn dụ phấn một đường ủng hộ. Hết chương.